Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, Diêu Khánh Long hồi quốc. Hơi lớn minh độc nhất có ê bảo phát đệ thập càng, theo 4 chiếc xe Việt dã ly khai, Đường Tu làm cho Trì Nam đem hậu viện tất cả nhân viên làm việc toàn bộ đánh đuổi. Đồng thời phân phó bất luận kẻ nào đều không thể vào. Lúc này mới hôn mở xe container cửa xe. Xe container bên trong, tổng cộng có 88 cái hắc sắc dương gia. Mỗi cái trong dương gia đều trang bị đầy đủ dược liệu. Dựa theo Đường Tu phía trước mở ra 2 cái đơn thuốc dân gian. Tổng cộng 88 chủng dược liệu chân quý. Đường Tu một cái dương gia một cái cặp gia mở ra. Kiểm tra dược liệu dược tính cùng niên đại. Sau đó lại từng cái thu vào trong không gian giới chỉ. Khi hắn đem hết thảy dương gia thu sạch vào trong không gian giới chỉ về sau, trên mặt toát ra vài phần tiếc nuối. Luyện chế, tẩy tủy hoàn, cần dược liệu chân quý. Lý Cự Nhân phái người tất cả đều thu thập đầy đủ. Hơn nữa tuyệt đối có thể luyện chế ra trên 100 khỏa tẩy tủy hoàn. Mà luyện chế, thọ nguyên đan, dược liệu chân quý. Mặc dù nhưng đã thu thập không sai biệt lắm, nhưng 3 loại là tối trọng yếu dược liệu. Chỉ tìm được 500 năm phân hà thủ ô, thiên niên tuyết liên cùng huyết tích tử lại không có tìm được. Dựa theo luyện chế thọ nguyên đan dược liệu tỷ lệ, Lý Cự Nhân phái người đưa tới những dược liệu này, tối thiểu có thể luyện chế ra trên 100 khỏa thọ nguyên đan. Chỉ tiếc, không có thiên niên tuyết liên cùng huyết tích tử, muốn luyện chế thọ nguyên đan, chỉ sợ cũng cực kỳ khó khăn. Đường Tu đem phần kia tiếc nuối dằn xuống đáy lòng. Hắn biết làm người không thể tham lam. Có thể có được luyện chế tẩy tủy đan dược liệu, cùng với luyện chế thọ nguyên đan không ít dược liệu, đã là lớn vô cùng thu hoạch. Thiên niên tuyết liên cùng huyết tích tử loại vật này, thuộc về có thể gặp mà không thể cầu dược liệu. Trước đây Đường Tu ngược lại là đã từng thiên niên tuyết liên. Bất quá đã bị cơ si mị luyện chế đan dược sử dụng. Muốn tốc độ mà không đạt đến. Đường Tu minh bạch đạo lý này. Tiện tay đem xe container xe cửa đóng về sau. Quay đầu nhìn về phía một bên Trì Nam. Phát hiện nàng xem cùng với chính mình ánh mắt có chút vẻ kinh dị. Nếu như ngươi có thể đạt được ta hài lòng cảnh giới, tương lai cũng sẽ có được thuộc với chính mình không gian giới chỉ. Được rồi, ta còn có chuyện khác, đi về trước. Đường Tu bàn giao một câu, đi ô tô ly khai Bách Yến Tửu Lâu. Trì Nam lẳng lặng nhìn chiếc xe kia ly khai, trong lòng tràn ngập chờ mong. Nàng muốn sở hữu đại lượng tài nguyên tu luyện, càng giống như sở hữu thuộc với chính mình không gian giới chỉ. Nàng rất rõ ràng một việc, nếu như mình có không gian giới chỉ, vậy sau này mặc kệ đi nơi nào, bất kể làm cái gì sự tình, đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Hàng đầu nhiệm vụ, làm tiền. Trì Nam nắm chặt quả đấm một cái, trong ánh mắt đầy kiên định. 12 giờ khuya, Đường Tu trở lại Tinh Lam khu biệt thự. Phát hiện trong phòng ngủ Khang Hạ còn không có nghỉ ngơi, mà là lẳng lặng ngồi ở đầu giường liếc nhìn bảng khai báo tài vụ. Mới đưa ra thị trường bảo kiện phẩm lượng tiêu thụ, thu được khá vô cùng thành tích, sở hấp lại tài chính, cũng lệnh Thịnh Đường tập đoàn tài chính càng thêm dư giả. Bất quá, Khang Hạ biết Đường Tu có đại kế hoạch, nhất là tinh thành tân thành bất động sản nội bộ mua. Cùng với di chuyển ma đô phía trước tổng bộ cao ốc thành lập, nhà xưởng kiến thiết, thiết bị phối trí các loại, cần tiêu tiền nhiều chỗ đi. Còn chưa ngủ, Đường Tu cởi áo khoác xuống, treo lên phía sau cười hỏi. Khang Hạ khép lại bảng khai báo tài vụ, khẽ cười nói, chờ ngươi trở về, ta chuẩn bị ngày mai phản hồi tinh thành. Công ty còn có một đống lớn sự tình chờ đấy ta xử lý. Đường Tu nói rằng, vé máy bay đặt xong sao? Ngày mai ta đưa ngươi đi sân bay. Đặt xong, Khang Hạ trong lòng tuy có không nỡ, nhưng vẫn là nhẹ giọng nói rằng, một đêm này, hai người rất điên cuồng, liều chết triền miên phía sau ôm nhau mà ngủ. Sáng ngày thứ hai, Đường Tu đem Khang Hạ đưa đến Ma Đô sân bay. Ở nàng sau khi rời đi, phản hồi Tinh Lam khu biệt thự trên đường, Đường Tu nhận được Dương Nhạc điện thoại. Nguyên bản hắn mang theo Dương Nhạc chạy tới Kinh Môn Đảo là cần muốn hắn làm một sự tình, nhưng bởi vì phía sau để giải quyết tương đối buông lỏng, Đường gia càng là hạ đại công phu, cho nên Dương Nhạc ngược lại rõ ràng rảnh rỗi. Hắn đi Đế Đô về sau, Dương Nhạc liền ở Kinh Môn Đảo tiêu sái qua một đoạn thời gian, sau đó mới cùng Hàn Khinh Vũ cùng nhau phản hồi Ma Đô. Sau khi về đến nhà, Đường Tu mới vừa tiến vào đại sảnh cửa phòng, liền chứng kiến Dương Nhạc cùng Đới Tân Nguyệt mắt lớn trừng mắt nhỏ dáng dấp. Mỉm cười, hắn mở miệng nói rằng, các người cũng đã biết à? Không biết, Đới Tân Nguyệt cùng Dương Nhạc hai miệng cùng nói rằng, lập tức, hai người hung hăng trợn mắt nhìn đối phương liếc mắt, đồng thời đem mặt chật đến một bên. Đường Tu ngẩn ra, cười khổ không phải nói rằng, làm sao, các ngươi phát sinh hiểu lầm. Đới Tân Nguyệt đứng lên nói rằng, sư phụ, người này là tên Lưu Manh. Hắn, chấm ngoặc kép, Dương Nhạc cũng vội vàng đứng dậy, tức giận nói rằng, Đường Tu, ngươi đừng nghe nha đầu kia nói bậy, cái kia là hiểu lầm, ai biết nàng ở WC thuận tiện. Ta tới đến ngươi nơi này có điểm quá mót, cho nên liền, chấm ngoặc kép, Đường Tu trong nháy mắt hiểu ra, cười nói, được rồi, nếu là cái hiểu lầm, nói ra là được. Dương Nhạc, ngươi gọi điện thoại cho ta, nói có chuyện rất trọng yếu tìm ta, cụ thể là chuyện gì? Dương Nhạc chỉ Đới Tân Nguyệt, nói rằng, Đường Tu huynh đệ, ta không tin được nha đầu kia. Để cho nàng lảng tránh. Đường Tu sửng sốt. Đới Tân Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn Dương Nhạc, chẳng đáng nói rằng, ai mà thèm nghe. Sư phụ, ta lát nữa cùng Trương Di cùng đi ra ngoài mua thức ăn, ngài có gì cần mua gì đó sao? Ta giúp ngài mang về. Đường Tu lắc đầu nói rằng, không có. Theo Đới Tân Nguyệt cùng bảo mẫu Trương Mới Lan ly khai, Dương Nhạc mới chỉ có tiến đến Đường Tu bên người, thấp nói rằng, đại sư huynh của ta trở về nước, bây giờ đang ở Ma Đô. Diêu Khánh Long, Đường Tu nhướng mày, dò hỏi. Dương Nhạc gật đầu nói rằng, không sai, chính là hắn, ta mới vừa đạt được hắn đưa tin, nói đã tới Ma Đô, muốn cùng ta gặp mặt một lần. Đường Tu nói rằng, Đế Đô Diêu gia không sai biệt lắm đã xong, Diêu gia những cái này may mắn tránh khỏi với khó khăn tộc nhân cũng đều vội vàng ly khai Đế Đô, đi qua các loại cách trốn tránh. Diêu Khánh Long lúc này về nước, hơn nữa chưa từng xuất hiện ở Đế Đô, ngược lại chạy đến Ma Đô đến, hắn muốn làm cái gì? Dương Nhạc lắc đầu nói rằng, ta đã ở Hiếu Kỳ, cho nên hắn liên hệ ta sau đó, ta cũng không có một khẩu từ chối, mà là đến tìm ngươi, thương lượng với ngươi một cái. Ta luôn cảm thấy, hắn trong lúc bất chợt tìm ta, sợ rằng không có chuyện tốt lành gì. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chăm chú nói rằng, đi gặp hắn, biết rõ ràng hắn tìm ý đồ của ngươi là cái gì. Ta nhớ được ngươi khi đó nói qua, Diêu Khánh Long dã lòng tham lớn. Hơn nữa quanh năm ở nước ngoài kinh doanh, ai cũng không biết hắn bây giờ năng lượng như thế nào. Tuy là ta không sợ hắn, nhưng là sợ phiền phức. Hắn là một cái nguy hiểm nhân tố, ta nhất định phải phí hết tất cả thủ đoạn diệt trừ hắn. Dương Nhạc chần chờ một chút, thấp nói rằng, nếu như hắn thật muốn cùng các ngươi Đường gia là địch, ngươi có thể đáp ứng hay không ta một việc? Ngươi nói. Đường Tu bình tĩnh nói rằng. Dương Nhạc nói rằng, bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng là đại sư huynh của ta, thời khắc tối hậu, ngươi có thể hay không tha cho hắn một cái mạng? Đường Tu nói rằng, tha tính mạng hắn cũng không phải là không thể được, nhưng thủ đoạn của ta có rất nhiều, ngươi cảm thấy là giữ lại tính mạng của hắn, làm cho hắn làm hoạt tử nhân tốt, hãy để cho hắn chết sớm sớm đầu thai tốt. Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Nhạc trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu nói rằng, mới vừa nói là ta chưa nói, ta giúp ngươi biết rõ ràng hắn trở về nước mục đích. Giữa các ngươi vấn đề chính các ngươi giải quyết, ngày mai ta muốn xuất ngoại một chuyến, sợ rằng phải qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Ân, Đường Tu gật đầu, hắn biết Dương Nhạc phẩm tính, kẹp ở hắn đại sư huynh cùng mình trong lúc đó, hắn sợ rằng rất khó làm, sở dĩ muốn xuất ngoại một chuyến, chỉ sợ cũng có tránh né hiểm nghi. Vào buổi trưa, Dương Nhạc ở một quán cà phê nhìn thấy hắn đại sư huynh Diêu Khánh Long. Làm hắn kinh ngạc là, Diêu Khánh Long chẳng những không có bởi vì Diêu ra vấn đề mà thống khổ. Ngược lại mặt mày hớn hở, nhìn nụ cười của hắn rất là nồng nặc. Tìm ta làm cái gì? Dương Nhạc ngồi tại đối diện trên ghế salon, vẫn là bộ kia bất cần đời dáng dấp. Diêu Khánh Long cười nói, uống chút gì không? Dương Nhạc xua tay nói rằng, gặp lại ngươi uống cái gì cũng không đúng vị. Ngươi có chuyện nói mau có dám mau thả, đừng lãng phí thời giờ của ta. Diêu Khánh Long phảng phất đã sớm tập quán Dương Nhạc thái độ. Cười nhạt nói, sư đệ, tuy là sư phụ đã qua đời, nhưng chúng ta dù sao cũng là sư huynh đệ. Ta coi như là không có là tìm ngươi ôn chuyện một chút. Hẳn là cũng là nên a. Dương Nhạc khinh bỉ nói, ngươi tâm địa gian dảo nhiều lắm, lợi dụng cũng quá trọng, đối với ngươi ta là e sợ cho tránh không kịp. Nói hay không? Nếu như không nói, ta đây liền đi. Diêu Khánh Long nói rằng, được rồi, tiểu tử ngươi tính xấu, ta cũng từng được lĩnh giáo nhiều lần. Được chưa? Ta đây liền nói cho ngươi chính sự. Có khoản buôn bán, ta cần ngươi giúp ta hoàn thành. Sau khi chuyện thành công, cho ngươi một cái ước tiền thuê, 100 triệu, danh tác a. Dương Nhạc toát ra thần sắc kinh ngạc, ánh mắt không ngừng ở Diêu Khánh trên thân rồng bồi hồi. Diêu Khánh Long nói rằng, đích thật là mua bán lớn, có người ra giá cao mua Thịnh Đường tập đoàn vài loại sản phẩm phối phương. Đã từng cũng có người nhiều lần đánh Thịnh Đường tập đoàn chú ý, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Ta tiếp nhận trận này buôn bán, cho nên sau khi về nước liền đi thẳng tới Ma Đô tìm ngươi. Mặt khác, lão nhị cùng lão tam bọn họ đều đã đồng ý, hiện tại đang chạy tới Ma Đô trên đường. Thịnh Đường tập đoàn, Dương Nhạc đáy lòng âm thầm thở dài, tâm lý đối với Diêu Khánh Long có chút hèn mọn, cũng có chút đồng tình. Khinh bỉ là, Diêu gia đều đã cửa nát nhà tan, Diêu gia tộc nhân hiện ở một cái cày ăn bữa hôm lo bữa mai. Diêu Khánh Long dĩ nhiên chẳng quan tâm, không để ý chút nào cùng phần kia đồng tộc tình. Đồng tình là, hắn mục tiêu là Thịnh Đường tập đoàn, người khác không biết Thịnh Đường tập đoàn nội tình, hắn chính là rõ rõ ràng ràng. Đường Tu cái kia sợ rằng thủ đoạn, còn có Bách Yến Tửu Lâu một cái kia cái phi nhân loại đám gia hỏa. Diêu Khánh Long coi như là đạo môn đệ tử, sợ là cũng không thể tâm tưởng sự thành a. Dương Nhạc trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói rằng, ta có một vấn đề, ngươi là đế đô Diêu gia tộc người a. Theo ta gần nhất nghe nói tin tức, Diêu gia hiện tại cực kỳ thảm, Diêu gia nhân từ đám mây rơi xuống, hiện tại rất nhiều người đều tràn đầy nguy hiểm, người thân là Diêu gia tộc người, cũng không giống như lưu ý. Diêu Khánh Long nheo cặp mắt lại, từng đạo sát cơ từ hắn đáy mắt hiện lên, đạm nhiên nói rằng, đại thù tất nhiên phải báo, nhưng người cảm thấy ta hiện đang xuất thủ, có thể có vài phần tỷ số thắng. Ý tứ của ngươi theo minh bạch, cảm thấy ta tâm tính lương bạc có phải hay không? Hành, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ở không có đầy đủ nội tình phía trước, liền vội vã báo thù rửa hận. Đó chính là trứng chọi đá. Cuối cùng chẳng những không thể báo thù, ngược lại còn sẽ đem mình nhập vào. Ngoặc kép, ngày hôm nay canh ba hoàn thành. Cầu thanh, cùng phiếu đề cử chống đỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.